Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông điệp tốt đẹp nhất trên thế giới này không phải là anh thích em mà là em cũng thích anh. Rất nhiều lần thăm dò, rất nhiều lời thổ lộ, rất nhiều sự do dự trước đó, cuối cùng đã được giải tỏa chỉ với mấy chữ này. Nó đã vạch ra một điểm nhấn sáng chói cho mối quan hệ hơn 3 năm quen biết của họ. Cảm giác đó giống như một chú chim nhỏ đã tích lũy sức mạnh từ lâu, cuối cùng cũng bay lên theo chiều gió bằng đôi cánh của chính mình. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, thế giới cũng trở nên khác biệt. Văn Quế nói, Nhạc Nhạc, cậu luôn làm tớ kinh ngạc. Sao cậu có thể tự tin nói ra câu? Đương nhiên cậu thích tớ, giống như tớ cũng thích cậu vậy. Như thế, cậu không hồi hộp sao? Câu đó có phải là câu hỏi của cậu không? Khương Nhạc thầm chỉ vào chiếc bập bênh dưới chân họ. Văn Quế, phải. Khương Nhạc thầm thành thật. Đương nhiên tớ cũng hồi hộp chứ. Lần gần nhất tớ hồi hộp như vậy là lúc tra điểm thi đại học. Tớ biết rõ mình đã làm bài rất tốt, cũng đã ước tính trước điểm số. Nhưng mấy giây trước khi trang web tra điểm cập nhật, tớ vẫn hồi hộp đến mức tay chân đổ mồ hôi. Thì ra đại học bá cũng có lúc không tự tin. Không phải không tự tin. Khương Nhạc thầm sửa lại lời anh. Đây là phản ứng bản năng của động vật khi đối mặt với một sự kiện quan trọng sắp đến. Văn Quế lại hỏi, nếu điểm số tra ra khác với dự đoán của cậu thì sao? Khương Nhạc thầm đầy tự tin nói, chỉ có thể có sai số nhỏ, không thể có chênh lệch lớn. Nếu có chênh lệch, đó là do giáo viên chấm bài sai, tớ sẽ xin phúc khảo. Cậu siết chặt 5 ngón tay, làm động tác đấm bốc. Sống lại một đời, điểm thuộc về tớ, lần này tớ phải lấy lại tất cả. Cậu nhìn về phía Văn Quế, chiếc bập bênh lại một lần nữa hạ xuống. Được rồi, cậu hỏi quá nhiều rồi, đến lượt tớ hỏi đây. Giáo viên chấm bài, cậu có hài lòng với câu trả lời của tớ không? Không hài lòng, Văn Quế lại lắc đầu. Trong ánh mắt bối rối của Khương Nhạc thầm, anh đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán. Bởi vì cậu nhầm rồi, tớ không phải là giáo viên chấm bài, cậu mới là. Chiếc bập bênh lại nâng lên và hạ xuống một cách tự nhiên. Chỉ là một món đồ chơi trẻ con ngây thơ như vậy mà hai người lớn lại dành rất nhiều thời gian trên đó. Những câu hỏi họ dành cho nhau cũng ngày càng hoang đường và mốc nghếch hơn. Khương Nhạc thầm hỏi Văn Quế, nếu anh có một siêu năng lực, anh muốn có rốn mọc ngọc trai hay gàu biến thành vàng? Văn Quế hỏi lại Khương Nhạc thầm, nếu anh và một con gấu trúc cùng rơi xuống nước, thì Khương Nhạc thầm trên bờ sẽ hát một đoạn beatbox trước hay là nhảy một đoạn breaking trước? Văn Quế không trả lời được, Khương Nhạc thầm cũng không. Ván này coi như hòa. Khương Nhạc thầm lại hỏi, nếu tớ biến thành rau diếp cá, cậu có còn thích tớ không? Văn Quế cũng hỏi, nếu từ nay về sau tớ chỉ có thể đi bằng cách trồng cây chuối, cậu có còn thích tớ không? Văn Quế trả lời, dù cậu có biến thành rau diếp cá, tớ vẫn thích cậu. Tớ còn sẽ trồng rau diếp cá khắp thế giới vì cậu. Khương Nhạc thầm trả lời, nếu cậu chỉ có thể đi bằng cách trồng cây chuối, thì tớ sẽ phát minh một cái máy, cậu trồng cây chuối đi, còn tớ sẽ trồng cây chuối để nhìn cậu. Câu này họ đều trả lời được, coi như hòa. Họ cứ thế trò chuyện không đầu không cuối rất lâu, cho đến khi có tiếng người khác đi về từ đầu phố, họ mới tiếc nuối rời khỏi công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã đi rồi, chiếc bập bênh dừng lại tại chỗ. Vẫn giữ nguyên tư thế một người lên một người xuống. Chờ ngày mai mặt trời mọc, các bạn nhỏ sẽ đến trường học, chiếc bập bênh sẽ có thêm những bóng hình mới và sẽ chào đón những câu hỏi mới. Đường về bất ngờ lại đầy rẫy nguy hiểm. Đầu tiên, họ gặp cảnh sát kiểm tra. Cảnh sát yêu cầu Văn Quế tháo mũ bảo hiểm ra thổi một hơi, rồi kiểm tra bằng lái xe máy của anh, lẩm bẩm một câu. Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Tiếp theo, khi về đến con hẻm sau khách sạn, họ lại phát hiện cửa sau đã bị khóa chặt. Nếu đi vòng ra cửa trước, chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Vào lúc nguy cấp, Tiểu Khương nhắc nhở Văn Quế kiểm tra xem gần đó có hòm thư hay thứ gì tương tự không, đề phòng chìa khóa có thể được đặt bên trong. Văn Quế tìm một vòng, quả nhiên đã tìm thấy một chiếc chìa khóa rỉ sét dưới một chậu hoa. Đợi Văn Quế cõng Tiểu Khương leo lên bằng lối thoát hiểm, họ lại suýt chút nữa bị thư ký trưởng quay đang hút thuốc lá đụng phải. Tóm lại, trên đường đi đầy rắc rối, chờ đến khi hai người cuối cùng đã về đến phòng, sau lưng Khương Nhạc thầm đã ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng. Văn Quế cõng cậu leo mấy tầng lầu mà hơi thở vẫn không dồn dập, xem ra việc tập thể hình hàng ngày thực sự có hiệu quả. Trời nóng như vậy, lại vừa chơi bên ngoài cả đêm, Hương Nhạc Thầm vốn sạch sẽ chắc chắn là muốn đi tắm. Văn Quế xắn tay áo lên, chủ động hỏi cậu, có cần giúp gì không? Lời còn chưa dứt, Hương Nhạc Thầm lập tức khoanh tay bảo vệ ngực, cảnh cáo anh. Cậu đừng làm bậy nha, trinh tiết là món quà tốt nhất của đàn ông trước hôn nhân. Cậu đừng nghĩ một câu, tớ thích cậu là có thể cướp đi, thủ công xa của tớ. Văn Quế bất lực chỉ vào cái nẹp ở chân và miếng băng gạc trên tay cậu. Cậu tắm kiểu gì thế này? Sàn phòng tắm trơn như vậy, cậu đứng một chân sẽ bị trượt. Khách sạn nhỏ này căn bản không có bồn tắm, chỉ có vòi sen lúc nóng lúc lạnh. Văn Quế thực sự không yên tâm để Khương Nhạc Thầm bị thương một mình vào phòng tắm. Cuối cùng, Khương Nhạc Thầm chọn một cách dung hòa, cậu múc một chậu nước ấm, tự mình lau người. Còn tóc, đành phải nhờ Văn Quế gội giúp. Sau khi tắm rửa xong, Khương Nhạc Thầm trở lại giường ngồi, còn Văn Quế vào phòng tắm. Khách sạn nhỏ này có cách âm rất kém, cách một bức tường mỏng, tiếng nước chảy róc rách không ngừng bên tai. Dù Khương Nhạc Thầm không muốn nghe, cũng không thể không nghe. Khương Nhạc Thầm ở đây hơn một tháng, quá quen thuộc với phòng tắm. Chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng trong căn phòng tắm chật hẹp đó sẽ ùa vào tâm trí cậu. Sương mù bốc lên, nước ấm từ vòi sen trên tường xối xuống, làm ướt người đứng dưới vòi sen. Nước sẽ theo sợi tóc chảy xuống, rơi trên vai, trên ngực, rồi dưới sự cuốn hút của trọng lực, tiếp tục đi xuống. Tiếng nước ngừng, Văn Quế lúc này đang làm gì? Anh ấy bây giờ chắc đang quay người, lấy cái giỏ treo trên tường, bên trong có dầu gội và sữa tắm do Khương Nhạc Thầm tự tay chọn, là mùi cam quýt nắng rất dễ chịu. Văn Quế có thích nó không? Hay là... Văn Quế đang tìm khăn tắm, những ý nghĩ hoang đường vừa nảy lên, Khương Nhạc Thầm đã hoảng hốt kéo lại dây cương của con ngựa. Nhưng sau vài giây giữ dây cương, cậu lại lập tức buông ra làm ơn đi, họ bây giờ là mối quan hệ đã nói. Tớ thích cậu, với nhau, cậu tưởng tượng Văn Quế khỏa thân, có tội không? Đương nhiên là không tội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không chỉ có thể tưởng tượng một cách chính đáng. Mà còn có thể nhìn một cách chính đáng nữa chứ. Thế là, Khương Nhạc Thầm vén chăn lên, nhảy xuống giường, một chân nhảy lò cò tính toán đi dình Văn Quế tắm. Đáng tiếc tay cậu còn chưa chạm vào cửa phòng tắm, thì cửa đã mở ra. Hai người, một trong cửa một ngoài cửa, cứ thế chạm phải ánh mắt của nhau. Ngoài phòng tắm, cậu học sinh Tiểu Khương đang đứng một chân, tay vẫn giữ tư thế vươn ra định đẩy cửa. Trong phòng tắm, hơi nóng phả ra. Văn Quế đứng trong làn hơi nước bao quanh, chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh hông, nửa thân trên không có gì che chắn. Tiểu Khương, Văn Quế, có bọt nước lăn xuống theo mái tóc xám bạc, dính trên má Văn Quế. Anh cúi mắt nhìn Tiểu Khương, lông mày khẽ nhíu lại, hỏi. Cậu đang làm gì thế? Còn không nhìn ra sao? Khương Nhạc Thầm chống nạnh một cách chính đáng. Tớ muốn dình cậu tắm. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm than vãn. Ai mà ngờ cậu tắm nhanh vậy chứ? Cậu có tắm nghiêm túc không đấy? Hay là cậu vào tắm lại một lần đi? Nghe cậu nói vậy, Văn Quế dứt khoát cởi khăn tắm. Không cần dình, tớ cho cậu xem miễn phí. Anh không phải giả vờ, mà là thực sự cởi khăn tắm ra. Đáng tiếc, dưới khăn tắm còn có một chiếc quy. NLT, nỗi thất vọng của Khương Nhạc Thầm lộ rõ ra ngoài. Cậu coi đây là sân khấu à? Dưới khăn tắm lại còn mặc quần bó. Cậu quá coi tớ là người ngoài rồi. Văn Quế không ngờ, vừa tỏ tình xong lại gặp phải tình huống này. Anh vừa muốn cười, lại cảm thấy không thể cười. Cậu có cần tớ nhắc lại mối quan hệ của chúng ta bây giờ không? Nếu tớ không mặc quy, NLT ra ngoài, cậu có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra không? À, cậu đừng dọa tớ. Khương Nhạc Thầm lại nhảy lò cò trở lại mép giường, từ chối sự giúp đỡ của Văn Quế, rất kiêu ngạo nói. Đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Văn Quế, chắc chắn như vậy sao? Khương Nhạc Thầm nghiêm túc nói. Quế Quế, con người có thể không có bằng cấp, nhưng không thể không có văn hóa. Cậu phải đọc nhiều sách vào, đọc những cuốn sách hay. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm, nếu cậu đọc đủ nhiều, cậu sẽ biết vấn đề này trong sách đã viết từ lâu rồi. Tiểu Khương giơ tay chỉ vào cái nẹp ở chân mình. Trong nhiều tác phẩm văn học đồng tính, đều có cốt truyện tương tự. Nếu không bị thương, một tuyệt đối không thể chạm vào cậu ấy một chút nào, nếu không một sẽ bị tất cả độc giả mắng chết. Nhưng ngược lại, nếu một bị thương, bất kể là gãy chân hay mù mắt, chỉ cần không phải gãy thứ đó, thì đêm đó tuyệt đối sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không thể miêu tả chi tiết. Văn Quế, Khương Nhạc thầm xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nhưng chúng ta có thể mở rộng suy nghĩ một chút. Lần này tớ làm một trước, tớ có thể ra trận với vết thương, cậu thấy thế nào? Nói thật nhé, Văn Quế trả lời, tuy cậu có bằng cấp, nhưng đọc sách thì có vẻ cũng không có văn hóa lắm. Văn Quế chỉ có thể ở lại với Khương Nhạc thầm 2 ngày, tối mai anh phải rời đi. Đối với một cặp tình nhân vừa mới thổ lộ với nhau, lãng phí khoảng thời gian tốt đẹp như vậy thực sự có chút đáng tiếc. Khương Nhạc thầm suy nghĩ một lát, đêm dài đằng đẵng, nếu chúng ta đều không ngủ được, chi bằng cùng nhau đọc luận văn đi. Văn Quế, anh im lặng vài giây, luận văn của ai, anh thậm chí còn chưa học đại học, tại sao trong cuộc sống của anh lại xuất hiện thứ gọi là luận văn này? Tớ tháng 6 phải bay về trường tham gia bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận văn của tớ đã viết xong, cậu có muốn xem không? Khương Nhạc thầm dụ dỗ anh. À này, cậu có biết chương cuối cùng của luận văn tốt nghiệp là phần cảm ơn không? V, tớ 50 tệ, tớ có thể thêm tên cậu vào phần cảm ơn đấy. Văn Quế rất hứng thú hỏi. Là tài trợ độc quyền hay tài trợ liên kết? Khương Nhạc thầm, chậc, một tiếng. 50 tệ đương nhiên là tài trợ liên kết, tài trợ độc quyền là giá khác. Văn Quế lấy ví ra khỏi áo khoác, nhét thẳng vào tay Khương Nhạc thầm. Vậy tớ muốn tài trợ độc quyền, thẻ tùy cậu quẹt. Xét thấy Văn Quế hào phóng như vậy, Khương Nhạc thầm vui vẻ đồng ý để Văn Quế tài trợ độc quyền. Hai người họ ngồi song song trên giường, Tiểu Khương mở máy tính của mình, cho Văn Quế xem luận văn tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên Văn Quế đọc luận văn của Tiểu Khương. Mặc dù trước đây anh chưa từng đọc luận văn, nhưng anh rất thông minh, không cần Tiểu Khương chỉ dẫn, anh đã tự mình tìm ra cách đọc. Ban đầu nhìn vào, Văn Quế cảm thấy cỡ chữ hơi nhỏ, vì vậy việc đầu tiên anh làm là điều chỉnh cỡ chữ luận văn. Đầu tiên là phóng to chữ, sau đó in đậm, rồi thử điều chỉnh định dạng sắp xếp chữ, sang trái, sang phải, ở giữa. Tiểu Khương không ngờ anh vừa cầm luận văn đã lập tức điều chỉnh cỡ chữ. Cậu vội vàng đè tay Văn Quế lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu điều chỉnh từ từ thôi, máy tính này còn chưa có người khác dùng đâu. Văn Quế đồng ý, anh bắt đầu đọc từ phần mở đầu của luận văn, sau đó đến chương 1, tiết 1, rồi đến chương 1, tiết 2, chương 3, tiết 3. Anh có nhịp đọc của riêng mình, không nhanh không chậm, nắm bắt rất tốt. Ngay cả những tiêu đề nhỏ của từng chương của Khương Nhạc thầm, anh cũng chú ý đến. Đọc kỹ một luận văn để hiểu đầy đủ kiến thức chứa đựng trong văn bản là một việc rất tốn thời gian. Anh cúi mắt, cẩn thận quan sát luận văn của Khương Nhạc thầm, hỏi cậu. Luận văn của cậu có bao nhiêu chữ? Khương Nhạc thầm có chút hồn hền, nhưng vẫn tự hào và tự tin trả lời. Luận văn tốt nghiệp của người khác chỉ có 8.000 chữ, nhưng... luận văn của tớ có khoảng 16.000 chữ. Văn Quế nhướng mày, thật sự có 16.000 chữ. Tớ không tin, Khương Nhạc thầm vừa nghe đã bùng nổ, không ai có thể nghi ngờ trình độ học thuật của cậu. Tớ là hàng thật giá thật 16.000 chữ, hơn nữa là luận văn xuất sắc. Chẳng lẽ cậu có thể lấy ra một tác phẩm xuất sắc hơn luận văn của tớ sao? Văn Quế suy nghĩ một lát, so về luận văn, tớ quả thật không bằng cậu, nhưng tớ có thói quen viết nhật ký tùy bút, chỉ có nhiều hơn 16.000 chữ, không có ít hơn 16.000 chữ. Câu trả lời của anh đã khơi dậy sự tò mò của Tiểu Khương. Khương Nhạc thầm vốn là một người có tính tò mò đặc biệt cao, làm việc gì cũng muốn mạnh hơn người khác. Luận văn của cậu từ trước đến nay đều được cân nhắc từng câu từng chữ, văn phong đẹp. Nếu Văn Quế nói nhật ký tùy bút của anh tốt hơn luận văn của mình, thì Khương Nhạc thầm chắc chắn sẽ yêu cầu anh đưa ra để so sánh một lần. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Khương Nhạc thầm, Văn Quế nửa vời lấy ra cuốn nhật ký tùy bút của mình. Khương Nhạc thầm, cậu không ngờ, nhật ký của Văn Quế lại có nhiều chữ đến vậy. Nhìn thôi cũng đủ khiến Khương Nhạc thầm thấy đau đầu, dù cậu có thức trắng đêm nay, cậu cũng không đọc hết được. Khương Nhạc thầm điên cuồng lắc đầu, ấp úng nói, cậu vẫn nên cất nhật ký của cậu đi, Nhạc Nhạc, là cậu muốn xem mà, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ không xem. Tớ mệt quá, tớ muốn ngủ. Ban ngày chúng ta không phải đã nghỉ ngơi một ngày rồi sao? Văn Quế dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn nhét cuốn nhật ký của mình vào tay Khương Nhạc Thầm. Tớ đã đọc xong luận văn của cậu rồi, học hỏi được không ít. Tớ rất hứng thú với nghiên cứu của cậu, nếu cậu có luận văn khác, tớ còn muốn đọc tiếp. Còn về nhật ký tùy bút của tớ, dù cậu chỉ đọc một hai bài, tớ cũng sẽ rất vui. Lời đã nói đến nước này, Khương Nhạc Thầm nhớ lại vừa rồi Văn Quế đọc luận văn của cậu nghiêm túc đến thế nào. Từ lời nói đầu đến phần kết luận đều không bỏ sót một chữ nào, gặp chỗ không hiểu còn cẩn thận hỏi cậu. Có đi có lại, Khương Nhạc Thầm quả thật nên đọc nhật ký tùy bút của Văn Quế một chút. Nhật ký tùy bút của Văn Quế ghi chép rất tinh tế, từng nét chữ sắc bén, Khương Nhạc Thầm vừa đọc đã mê mẩn. Hai người đặt tác phẩm của nhau cạnh nhau, cùng nhau đọc. Cứ thế, họ đọc luận văn một chút, trò chuyện về tùy bút một chút, rồi trao đổi quan điểm về văn học. Đáng tiếc, thời gian tốt đẹp đều ngắn ngủi, mới đọc xong hai chương đầu, Khương Nhạc Thầm đã mệt lử. Mí mắt cậu cứ đánh nhau, lẩm bẩm nói, tớ mệt rồi, không muốn đọc nữa. Thôi được, vậy nghỉ ngơi đi. Văn Quế tuy chưa đọc đủ, nhưng nghĩ đến Khương Nhạc Thầm vẫn còn bị thương, quả thật không nên thức khuya đọc sách. Anh dọn dẹp lại hồ sơ của từng người, nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, Nhạc Nhạc. Khương Nhạc Thầm cuối cùng không nhịn được, nhắm mắt lại, lăn vào trong chăn. Ngủ ngon, hai ngày này thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, hôm qua là một phen hú vía ở phim trường. Sáng nay Văn Quế vội vã đến, rồi tối nay là màn tỏ tình trên chiếc bập bênh. Ngay cả một, Quyển Vương, như Tiểu Khương, hôm nay đọc nhiều chữ như vậy, cũng mệt đến không mở nổi mắt. Thật là một ngày phong phú nhưng cũng thoải mái, phong phú nhưng cũng đa màu sắc. Ngày thứ hai, Tiểu Khương ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Trợ lý nhỏ ở ngoài cửa đã gõ gần nát cửa rồi. Khương Nhạc Thầm mơ màng xuống giường. Sau hai ngày nghỉ ngơi, chân cậu đã đỡ hơn rất nhiều, không còn sưng tấy như lúc mới bị thương. Cậu bảo Văn Quế trốn đi. Quế Quế, chúng ta giống như đang lén lút yêu đương vậy. Sau đó khập khiễng đi mở cửa cho trợ lý nhỏ. Trợ lý nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Anh Khương, cuối cùng anh cũng dậy rồi. Tối qua anh không ăn cơm tối, bữa sáng đưa đến cũng vẫn để ở cửa, anh làm em sợ chết đi được. Khương Nhạc Thầm nghĩ thầm, đây có tính là mỹ nhân lầm nước, không nhỉ, đừng lo lắng, tớ chỉ là quá mệt nên mới ngủ sâu như vậy. Khương Nhạc Thầm trấn an trợ lý nhỏ, em yên tâm, tớ không sao. Trợ lý nhỏ cẩn thận quan sát khuôn mặt Khương Nhạc Thầm, thấy cậu quả thật thần sắc sảng khoái, lúc này mới gật đầu. Xem ra nhịp độ quay phim hàng ngày thật sự quá bận. Anh Khương nghỉ ngơi hai ngày, sắc mặt tốt hơn nhiều, trong mắt còn có ánh sáng. Cái đó không phải vì chuyện này. Vậy là vì sao ? Tiểu Khương truyền thụ kinh nghiệm cho cô. Là ánh sáng của tri thức bao phủ tớ. Tối qua tớ đã đọc luận văn, hôm nay mới có thể rạng rỡ như thế. Trợ lý, ánh mắt trợ lý nhỏ nhìn Khương Nhạc Thầm ngay lập tức thay đổi người ta nói. Gần cốt động chạm trăm ngày mới lành, người khác gãy xương đều phải nghỉ ngơi trên giường, nhưng anh Khương lại đọc luận văn trên giường bệnh. Thì ra đây chính là nội lực bứt tốc của một học bá đỉnh cao sao? Cách chương.